Chương 1294, 1294, tìm hiểu manh mối. 1. A Hành, ngươi có phải hay không là còn có chuyện gì giấu giếm ta à? Ninh Hoan tâm trực giác cũng là rất tinh chuẩn. Nàng liền suy nghĩ tưởng Lệ Hành mấy ngày này một mực bề bộn nhiều việc, thần thần bí bí, tựa như là có chuyện gì không muốn để cho nàng biết đến bộ dáng. Tuyệt đối không chỉ là Tạ Ngọc Điệp sự tình, hẳn là còn có sự tình khác. Ấn nghe được Ninh Hoan tâm hỏi từ bản thân, tưởng Lệ Hành một mặt dịu dàng nhìn xem nàng, lập tức khẽ gật đầu. Gần nhất khả năng ta phải đi xa nhà một chuyến. Tưởng Lệ Hành không muốn gạt Ninh Hoan tâm, đồng thời QNZ không muốn để cho nàng lo lắng cho mình. Cho nên, hắn cũng không có nói rất kỹ càng. Chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải ta tự mình đi làm, còn muốn tìm một cái rất thanh tĩnh địa phương an toàn. Tưởng Lệ Hành chưa từng dùng nghiêm túc như vậy nghiêm túc giọng điệu cùng Ninh Hoan Tâm nói chuyện qua. Nghe được Tưởng Lệ Hành thanh âm, Ninh Hoan Tâm biểu lộ ngưng kết chỉ chốc lát, qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, kéo lại Tưởng Lệ Hành tay, lo lắng hỏi, nguy hiểm không nếu không ta cùng đi với ngươi a ta có thể giúp ngươi. Sẽ không kéo ngươi chân sau. Không biết, luôn luôn đáng sợ. Ninh Hoan Tâm không biết Tưởng Lệ Hành muốn đi làm cái gì, nhưng là hắn nhưng là Tần Nghiễm Vương A có thể để cho hắn nghiêm túc như vậy đối đãi, khẳng định là chuyện lớn, mà lại, Ninh Hoan Tâm đáy lòng luôn cảm thấy không nỡ, rất lo lắng. Không có chuyện, ta một người có thể, ngươi an tâm đợi tại Yến Kinh liền tốt. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh lên ăn cơm. Ta đưa ngươi về trường học, đúng, ngày mai sẽ là thứ bảy, ngươi nếu là không có chuyện gì, lì hệ nở đến đi, ta hai ngày này đều có thời gian. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Hôm qua nàng là sau khi tan học cùng Tưởng Lệ Hành trực tiếp đi, sách giáo khoa còn trên xe đâu, vừa vặn sáng hôm nay cũng phải lên cái kia hai môn học, cũng là không cần trở về phòng ngủ lấy đồ vật. Tiến Bắc Đại học, học sinh phòng học. Khi đi học, Ninh Hoan Tâm cố ý ngồi ở hàng cuối cùng, không yên lòng nàng, cầm điện thoại di động, nắm lấy nửa ngày, vẫn là cho Hứa Trường An phát cái tin nhắn, nói cho hắn biết Tiểu Điệp khả năng gặp nguy hiểm, để hắn nhiều chú ý một chút. Mấy ngày nay dị năng tổ người không có sẽ liên lạc lại Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm QNZ không có đi chủ động tìm bọn hắn, không biết bọn hắn có hay không tra được cái kia huyết tộc manh mối đâu bất chi bất giác, một buổi sáng chương trình học đều kết thúc. Hoan Tâm, ngươi không có chuyện gì chứ? Phan Oánh Oánh nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sắc mặt không tốt, không khỏi khẩn trương hỏi nàng một câu. Ân, không có chuyện. Ninh Hoan Tâm lắc đầu. Thật sự không có chuyện, xế chiều hôm nay không có lớp, ta cùng Đông Tân muốn đi trung tâm thành phố dạo phố. Hoan Tâm ngươi muốn cùng một chỗ sao chúng ta có thể hiểm hộ ngươi? Phan Oánh Oánh biết Ninh Hoan Tâm mỗi lần đi ra ngoài đều muốn võ trang đầy đủ, bất quá nhiều hai người hiểm hộ, cũng không cần để ý như vậy cẩn thận. Ta không đi. Ta buổi chiều muốn ra cửa, cuối tuần này QNZ không sẽ về trường học, các ngươi cố gắng chơi đi. Ninh Hoan Tâm trở lại phòng ngủ đem sách của mình bản cất kỹ, đổi một bộ quần áo nàng liền lái xe ra trường học. Vừa ra cửa trường, Ninh Hoan Tâm liền mở ra điện thoại cho Từ Tùng Hải gọi một cú điện thoại. Tiếp vào Ninh Hoan Tâm điện thoại, Từ Tùng Hải còn có chút ngoài ý muốn. Thế nào, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Có phải là Yến Kinh có chuyện gì trường phòng? Ta muốn dị năng tổ phương thức liên lạc. Lần trước là dị năng tổ chủ động cho Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại, nhưng là mã số của bọn hắn là mã hóa không biết dãy số. Ninh Hoan Tâm chỉ biết là bọn hắn ở nơi đó cái trong tiểu điếm, nhưng không có mã số của bọn hắn. Mà lại, hiện ta YBNHN đổi không đổi chỗ ở cũng không tốt nói, thời gian có hạn, Ninh Hoan Tâm không nghĩ một chuyến tay không.